Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, một hôn hai ôm ba đẩy ngã sáu. Ngươi đây là làm gì vậy? Lật tới lật lui. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn trước mắt tiểu thỏ. Trong tay nàng tựa hồ cầm một cái thứ gì, lại hướng về bản thân đi tới. Vậy, cho ngươi. Tiểu thỏ yên lặng đem trong tay mình đồ vật đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Nhỏ giọng nói, đây là. Trình Chi Ngôn cúi đầu, từ tiểu thỏ trong tay tiếp nhận đồ vật, cúi đầu nhìn một chút. Đó là một cái dùng màu hồng giấy đóng gói hảo hảo đồ vật. Phía trên còn thiếp một đóa màu vàng nhạt tiểu hoa, thoạt nhìn vuông vức, có một chút độ dày. Hắn có chút nhíu mày. Cái này tựa như là quyển sách, là chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn trong ánh mắt nghi hoặc. Nhíu bản thân cái mũi nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn chậm rãi nói. Lúc đầu tính toán đợi ta tháng sau sinh nhật thời điểm lại đưa cho ngươi. Bất quá nhìn ngươi ăn dấm ăn thành dạng này, ta quyết định vẫn là hiện tại cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là hắn ăn dấm ăn thành dạng này? Hắn ăn thành loại nào? Nàng rõ ràng liền nhìn cũng nhìn không ra. Còn nhất định phải người khác nhắc nhở mới biết được được chứ. Nhưng mà hắn đến cùng vẫn là chìm yên tĩnh trở lại. Ánh mắt rơi vào tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên gương mặt. Điềm lượng mình một chút trong tay lễ vật. Sau đó hướng về nàng nhẹ giọng hỏi. Bây giờ có thể mở ra nhìn xem sao? Có thể. Tiểu thỏ gật đầu. Trình Chi Ngôn cầm phần kia lễ vật, chậm rãi đi đến bản thân bên bàn đọc sách một bên. Động tác yêu nhã đem bên ngoài giấy đóng gói hủy đi. Bên trong là một cái bản bút ký. Cũng không phải là một quyển sách. Trình Chi Ngôn nhìn xem bản bút ký trang bìa mình và tiểu thỏ chụp ảnh chung. Không nhịn được cười một tiếng. Thon dài ngón tay tại bìa nhẹ nhàng vuốt ve mà qua. Thanh âm nói thật nhỏ. Đây là thật lâu trước đó chụp ảnh chung rồi a hát. Bìa bản thân ăn mặc áo sơ mi trắng. Ôm còn tại bên trên chủ tiểu thỏ. Đứng ở nhất trung trường trung học phụ thuộc cửa trường học. Hai người đều ở nhìn nhau đối phương cười. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó dương quang sáng lạn, gió thật ấm áp, vừa mới thăng lên sơ trung hắn, trong lòng là tràn đầy vui vẻ. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, cười híp mắt hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi xem, ta hiện tại cũng rốt cục lên trung học đệ nhất cấp trường trung học phụ thuộc. Trình Chi Ngôn mỉm, cười, ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng không nói gì. Nàng chính là dọc theo tại lấy chân mình ấn. Chậm rãi lớn lên, nước chanh ca ca, người không đánh mở nhìn xem sao. Tiểu thỏ gặp hắn một mực nhìn lấy bản bút ký trang bìa. Một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về hắn hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó nhẹ nhàng lật ra trang bìa. Trang tên sách bên trên là tiểu thỏ thanh tú tinh tế chữ viết. Viết hai hàng chữ. Có người nói không rõ chỗ nào tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không. Đây là, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem nàng, một mực đứng ở trước mặt hắn tiểu thỏ, đột nhiên mà liền hướng về hắn tách ra một cái nụ cười rực rỡ đến. Thế nào, thích không? Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận con mắt cười cong lên, giống như trên trời vành trăng khuyết đồng dạng. Câu nói này ta đặc biệt ưa thích, bởi vì ta đối với nước chanh ca ca chính là như vậy tình cảm. Trình Chi Ngôn mờ nhạt khóe môi có, chút câu lên một cái đường cong đến. Hắn tiểu cô nương, rõ ràng còn như thế nhỏ, cũng đã để cho hắn hiểu được cái gì là cảm động. Tiểu thỏ, hắn nhẹ nhàng khép lại trang bìa, đi đến trước mặt nàng, cúi người ôn nhu hôn lên nàng cánh môi, lẩm bẩm nói. Ta làm một cái quyết định, giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-la